Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thánh quang tinh thạch cũng thực hưng phấn. Chúng nó đợi ở chỗ không gian u ám này hơn vạn năm. Hiện giờ cũng được nhìn thấy mặt trời. Tầm mắt dừng trên người Mao Vận Hàn đang hôn mê. Thánh quang tinh thạch ánh mắt trở nên kiên định. Chung quanh cự thạch ma thú kích động nhìn trời. Chúng nó là tinh thạch tinh linh. Hấp thu nhật nguyện để sinh tồn. Tại đây trong thế giới âm lãnh này không có mặt trời cùng mặt trăng. Chúng nó sống sót không dễ dàng. Hiện giờ cùng Mao Vận Hàn khế ước, bầu trời tái hiện ánh mặt trời. Đối với tu luyện của chúng nó sau này có ích thật lớn. Mao Vận Hàn cũng không biết trên người mình xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết, bảy đạo ánh sáng trong đan điền sẽ nổ mạnh. Đột nhiên cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể cùng thất thải đấu khí dung làm một thể. Theo sau cảm thấy linh hồn hơn tia một dẫn dắt, cảm giác trên người đau đớn giảm bớt, không đợi Mao Vận Hàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu liền xuất hiện ngày càng nhiều linh hồn dẫn dắt. Vùng đan điền thất thải đấu khí chợt lóe, màu xanh biếc đấu khí hiện lên. Màu xanh biếc đấu khí đem thất thải đấu khí bao lại. Đấu khí muốn nổ tung cũng bình tĩnh lặng xuống. Mao Vận Hàn lúc này đã mất đi ý thức. Trong không gian có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác không gian âm lãnh Mao Vận Hàn hơi thở yếu ớt. Ngoại giới tà lão cả kinh. Vốn định gọi Mao Vận Hàn ra. Làm như thế nào cũng không khống chế được không gian dẫn dắt cùng Mao Vận Hàn. Này nha đầu chết tiệt kia. Đi vào còn chưa tới một nén nhan mà đã thành cái bộ dáng này. Cũng, nhưng tốt nhất đừng chết ở bên trong. Tà lão ánh mắt lạnh lẽo xuất hiện một tia lo lắng. Không biết qua bao lâu Mao Vận Hàn khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở bên đóng tinh thạch. Ánh dương ấm áp chiếu rọi đủ loại màu sắc phía trên tinh thạch. Phương viên trăm dặm phát ra ánh sáng chói mắt. Nguyên lai nơi này cũng không phải chỉ có hắc ám mà thôi. Mao Vận Hàn sợ hãi than, nàng một chút cũng không biết nơi bởi vì nành mới có ánh sáng. Dầu to rồi, nhìn chung quanh tinh thạch, Mao Vận Hàn đột nhiên thốt một câu như vậy. Chủ nhân giống như thực thích, đột nhiên, một thanh âm non nớt vang lên. Mao Vận Hàn cả kinh, hướng đại phương phát ra thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy đống tinh thạch vừa động, một con tinh thạch tiểu thú từ đống tinh thạch đi ra. Tiểu thú hoàn toàn màu tím, trên người không có lông, ánh mặt trời chiếu trên người nó thân hình nó trở trong suốt. Độ mắt khẽ chuyển động, cái đuôi phái rất đáng yêu. Chủ nhân, Mao Vận Hàn nghi hoặc nhìn tiểu thú, nàng khi nào thì trở thành chủ nhân nó. Tiểu thú tiến lại gần Mao Vận Hàn vươn đầu lưỡi liếm tay nàng lấy lòng nói. Chủ nhân, ngươi không nhớ rõ ta chính là cự thạch ma thú a. Chủ nhân còn dùng loan đao găm trên ánh mắt ta. Nói xong, cái miệng nho nhỏ bẹt ra. Ủy khuất nhìn Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn kinh ngạc nhìn tiểu thú. Nó chính là ma thú uy mãnh. Diện mạo kém quá xa đi. Ánh mắt bị thương cũng không thấy. Nàng như nào trở thành chủ nhân của nó. Ta khi nào thì trở thành chủ nhân của ngươi. Mao Vận Hàn nghi hoặc hỏi. Tiểu thú vòng vo cái đuôi. Mới nói, ngay tại thời điểm chủ nhân hôn mê Mao Vận Hàn vẻ mặt cảnh giác. Thừa dịp nàng hôn mê cùng nàng khế ước, thấy Mao Vận Hàn phòng bị nó, tiểu thú thực bị thương. Nó đáng thương liền ba ba nói, chủ nhân không thích tiểu tử. Mao Vận Hàn trừng mắt nó, thật khó tưởng tượng tiểu ma thú này chính là cự thạch ma thú cuồng bạo khi này. Không tin, không tin, tiểu thú ra sức nịn nọt. Vẫn không hấp dẫn được Mao Vận Hàn, đột nhiên ánh mắt nó sáng ngời nói, chủ nhân thích tinh thạch này đi, nếu chủ nhân thích, tiểu tư hết thảy đưa cho người đưa ta. Mao Vận Hàn chỉ vào tinh thạch chung quanh hỏi, tiểu thú gật gật đầu, Mao Vận Hàn phất tay vừa thu lại, đem hơn nửa tinh thạch chung quanh thu vào không gian chi giới. Giống như sợ tiểu thú đổi ý, vừa định đứng lên hướng địa phương đi đến. Mới giận mình phát hiện đấu khí chính mình có biến hóa. Màu xanh biếc, đại vũ sư, nàng thành đại vũ sư. Như thế nào vừa ngủ một giấc, liền từ võ sĩ nhảy đến đại vũ sư. ước chừng vượt qua 2 cái cấp bậc. Tại thời điểm Mao Vận Hàn kinh ngạc, một đạo truyền tống trận dưới chân Mao Vận Hàn sáng lên. Tiểu thú nhìn đến truyền tống trận cả kinh, bằng tốc độ nhanh nhất nhảy lên vai Mao Vận Hàn, cùng Mao Vận Hàn cùng nhau biến mất ở trong truyền tống trận. Từ lúc Mao Vận Hàn cùng tiểu thú biến mất trong không gian, xa xa thú vương tinh thạch ánh mắt lóe sang, ánh mắt trở kiên định, này đồ vật này nọ, nó thay người thủ hộ. Mao Vận Hàn nhìn đến truyền tống trận, chỉ biết tà lão gọi nàng trở về, hôn mê nàng cũng không xác định, nàng đã ở không gian đã 3 tháng sao, chẳng lẽ nàng hôn mê tận 3 tháng. Mao Vận Hàn tấm mắt biến đổi, nàng liền xuất hiện trong phòng trước mặt tà lão thấy Mao Vận Hàn đi ra. Tà lão có chút vội vàng hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ, không gian có dị động quá lớn. Lão liên tục gọi Mao Vận Hàn nhiều lần mới đem Mao Vận Hàn triệu hồi ra được. Tuy rằng lúc trước nói Mao Vận Hàn gặp bất cứ chuyện gì trước 3 tháng lão cũng không quản. Nhưng khi nàng thật sự gặp nguy hiểm, lão vẫn nhịn không được lo lắng. Ai biểu nàng là thiên tài khó gặp trên đời. Tà lão ánh mắt dừng ở tiêu thú trên vai Mao Vận Hàn. Cả kinh trừng hai mắt, từ tinh cự thạch kia vẻ mặt kinh hãi. Nói quái dị có quái dị, nói buồn cười cũng có buồn cười. Cách chương.